Đế quốc bại gia tử, chương 742, từ giờ khắc này bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sợ, Mạo Đốn cười lạnh nói. Vương Kha, ngươi là ngu đi, dùng các ngươi Triệu Quốc nói về, ngươi chính là không biết sống chết, miệng ra cuồng ngôn. Ngươi hết thảy đều đã bị ta biết rõ, ước chừng ngươi là muốn ngăn cản ta tấn công các ngươi Triệu Quốc, có thể ngươi dựa vào cái gì? Mạo Đốn đứng lên lớn tiếng nói, bằng ngươi vậy 20.000 dấu đầu lòi đuôi chuột quân, vẫn là tắt nạp bộ lạc. Ta nói cho ngươi, những thứ này cũng không được, không có người có thể ngăn trở ta bước chân, Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, ta dưới quyền Thiết Kỵ công nhập, phải là như vào chỗ không người, đốt giết cướp bóc. Tài sản, lương thực, người phụ nữ, đều là ta, Mạo Đốn như là phát tiết vậy giống to, qua một lúc lâu, mới là bình tĩnh nói. Thật ra thì ta cũng có chút bội phục ngươi, ngươi lại thật dám đi tới nơi này. Ta có gì phải sợ? Vương Khang cười nhạt nói. Người tinh nhuệ nhất Thiết Kỵ, đã phế bỏ ngươi chính là đã bị rút răng nanh hổ, căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Quả nhiên là ngươi, Mạo Đốn trong mắt lửa giận tràn ngập. Vương Khang, ngươi đã chạm được ta ranh giới cuối cùng, ta sẽ đem ngươi muôn vàn mọi thứ hành hạ, để cho ngươi sống không bằng chết, mà bởi vì ngươi, các ngươi Triệu Quốc cũng đem sinh linh đồ thán. Thu hồi ngươi cái này không sợ cuồng ngôn đi, Vương Khang lạnh lùng nói. Không có lưỡi hái tử thần, ngươi chiến lực đã tổn hao nhiều, nếu thật chiến đấu, ngươi cảm thấy ngươi như vậy chi nhánh bộ lạc sẽ chân chính giúp ngươi sao? Sẽ không, chỉ cần ngươi hiện ra một chút thế yếu, bọn họ liền sẽ lui mà xa, nhìn cười nhạo, thậm chí là ngược lại đánh ngươi, ngươi tin không tin? Ngươi, Mạo Đốn nhất thời ngưng động, ở tàn bạo thống trị chỉ là lâu đài trên cát, ngươi có thể vĩnh viễn bảo đảm mạnh mẽ sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi không thể, ngươi dung túng, thậm chí là cố ý dẫn dắt ngươi chi nhánh bộ lạc tranh đoạt nội đấu, ngươi một tay sáng lập Đông Cống này, để cho như thế nhiều bộ lạc cho ngươi lên cống, ngươi có thể biết bọn họ lại có cái gì? Bọn họ có bao nhiêu nghèo khổ ngươi biết không? Ngươi căn bản cũng không biết. Vương Khang từng chữ từng câu, để cho được Mạo Đốn một hồi hoảng hốt, hắn nhớ tới Anani từng đã nói với hắn. Quảng cáo, thảo nguyên cần thống nhất nhưng tuyệt đối không cần tàn bạo thống trị, năm bộ lạc lớn cũng chỉ có ngươi mới thiết lập Đông Cống ngày, ngươi điểm xuất phát liền là sai. Ngươi hẳn nghĩ là thảo nguyên người mang đến cuộc sống tốt hơn, như vậy ngươi mới có thể thành lập vương đình, như vậy ngươi vị trí mới sẽ vĩnh cửu vững chắc. Không, Mạo Đốn phát ra một tiếng giống to, chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Giết hắn cho ta. Chấm, giết, cũng ở đây thanh âm hắn rơi xuống lúc đó, ở vòng ngoài vang lên một phiến ồn ồn kéo đến tiếng chém giết. Đại thủ lãnh, đông bộ có kẻ địch đánh tới. Đại thủ lãnh, mặt tây phát hiện có Việt quân xuất hiện, số người rất nhiều, hắc ép thành phiến. Việt quân, Mạo Đốn hơi chậm lại, rồi sau đó chết nhìn chằm chằm Vương Khang cắn răng nói. Là ngươi, ta đương nhiên là có đồng minh, Vương Khang lạnh lùng nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi Tháp Tháp Nhi bộ lạc đem không còn tồn tại. Vậy ta vậy muốn giết ngươi. Mạo Đốn phát ra một tiếng giống to, hắn cầm lên thú chỗ ngồi ngựa đao trực tiếp nhảy lên, hướng Vương Khang chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa của hắn đao so tầm thường nơi gặp càng khoan hậu, lưỡi đao sắc bén, lóe lên hàn mang. Đối mặt này, Vương Khang trực tiếp lui về phía sau, cười to nói. Đây là chiến tranh, chúng ta giao phong là ở trên chiến trường. Ở Vương Khang lui về phía sau đồng thời, lúc trước giống vậy ngụy trang thành tát nạp ma tùy tùng bốn vệ, Vân Nghiên ngay tức thì bùng nổ hộ tống Vương Khang rời đi. Giết hắn cho ta. Chấm, Mạo Đốn lớn tiếng hô, Vân Nghiên kiếm trong tay vũ lật bay, ngay tức thì chém chết mấy người. Vậy vào thời khắc này tình cảnh loạn thành nhất đoàn, đầu người hỗn loạn, ở nơi này dưới bóng đêm, Mạo Đốn căn bản là khó tìm đến Vương Khang. Đại thủ lãnh, mặt đông kẻ địch hung mãnh, mời ngài nhanh lên một chút phái ra Thiết Kỵ tiếp viện. Mạo Đốn thân thể đều run rẩy. Tất cả người cho ta lập tức mang các ngươi bộ lạc chiến sĩ, ngăn cản kẻ địch. Trong sân một ít bộ lạc thủ lãnh bận bịu hướng ra phía ngoài chạy đi, chạy loạn gian, tát nạp ma nơi hiến vạn cái kim tệ bị đánh lật. Sáng loáng kim tệ vầy đầy đất, nhức mắt lóa mắt. Mau nhặt kim tệ à, mau nhặt kim tệ à, có người phát ra hô to, chỉnh tình cảnh loạn thành một đoàn. Thừa dịp loạn thế Vương Khang hướng đông mặt chạy đi, nơi đó là Bình Tây quân chỗ. Có Vân Nghiên và bốn vệ hộ tống, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không ngại. Phụ thân, đi nhanh bắt Vương Khang à, cái đó Triệu Quốc người rõ ràng chính là ở Tát Nạp Ni chạy đến phụ thân bên người hét lớn. Bá, Tát Nạp Ma trực tiếp rút ra ngựa đao đâm vào Tát Nạp Ni trong bụng. Phụ thân, Tát Nạp Ni trong mắt lại là khó tin thần sắc, phản bội ta kết quả chỉ có chết, cho dù là con trai ta, cũng không ngoại lệ. Rồi sau đó hắn vậy liếc mắt nhìn nhiều, hướng về phía mấy cái người hồ hô lớn. Mục Nhân, ha ha, Sâm, Cát Chu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn nơi kêu chính là ba cái bộ lạc thủ lãnh tên chữ, cái này ba người cũng là chuyện hắn trước liên hệ tốt đồng minh. Đến giờ phút này, đã không có lựa chọn nào khác, dù là hắn trợ giúp Mạo Đốn, nhưng cũng sẽ bị ghi hận, sau này không có kết quả tốt, cho nên chỉ có thể phản. Hơn nữa nghe mới vừa rồi trò chuyện, Mạo Đốn dưới quyền lợi hại nhất một cái kỵ binh, lưỡi hái tử thần đã ra vấn đề. Như vậy, Tháp Tháp Nhi bộ lạc thực lực đại giảm, đây chính là một cái cơ hội. Bốn người và mang tùy tùng vậy hướng phía ngoài phá vòng vây, bọn họ mang đến bộ lạc chiến sĩ, còn ở bên ngoài. Đống lửa còn đang thiêu đốt, phía trên chiếc nướng dê bò đã cháy, nhưng đã không người chú ý quảng cáo. Mạo Đốn nhanh chóng triệu tập bộ lạc chiến sĩ, dù là không có lưỡi hái tử thần, hắn dưới quyền thiết kỵ, như cũ lại nhiều nhất. Hắn đã không để ý tới. Nhưng là Vương Khang, phải được chết. Mạo Đốn tự mình dẫn một đám thiết kỵ hướng đông đuổi theo. Mà vào thời khắc này, Tháp Tháp Nhi bộ lạc vòng ngoài các nơi chém giết đã bắt đầu. Bình Tây quân thống nhất một nơi. Giết à, bên trái tham tướng Lâm Trinh hô lớn. Đại tướng quân ngay tại theo ta liều chết xung phong đi vào. Giết à, kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn hô lớn. Đều nói người Hồ kỵ binh nhất là lợi hại, ta cũng không tin cái này tạc, các huynh đệ theo ta liều chết xung phong. Ở bên ngoài, Du Phong chỉ huy cung tiễn thủ thả ra một chi chi tên lửa. Tháp Tháp Nhi bộ lạc từng cái lều nỉ nổi lên thế lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía nam, chi nhánh bộ lạc chiến sĩ đều là ở chỗ này, nghe được dậy động tĩnh, Tát Nạp Nhĩ nhớ tới kế hoạch lúc trước, trực tiếp dẫn bộ chúng hướng bên trong liều chết xung phong. Ở phía tây, Lô Triệu vậy mang Việt binh chạy tới, nhìn phía trước chiến loạn nổi lên bốn phía, ánh lửa tràn ngập, hắn lớn tiếng nói. Mục tiêu người Hồ, giết cho ta toàn bộ giết sạch. Tam phương bao vây, đi qua nửa tháng sắp đặt, Vương Khang kế hoạch rốt cuộc thành công. Thượng sách trúng kế, hạ binh. Sắp đối với Tháp Tháp Nhi bộ lạc tới một lần hủy diệt đả kích. Nhiều chỗ tấn công, cho dù là trước đó kịp chuẩn bị Mạo Đốn vậy ứng tiếp không nổi, thế cục bắt đầu xuất hiện thay đổi. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã phá vòng vây đi ra ngoài, cùng tới trước Bình Tây quân hội họp, bắt đầu chính thức phản công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.